Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, 73, 7 ngày sau, kia đối bóng rối mẫu tử ở người giấy dưới sự chỉ dẫn lên núi tìm Liễu Vi Trần. Nói kế tiếp sự kiện, Tề Thái sở dĩ không nhận phụ thân, có hắn nghĩ lầm là phụ thân hại chết mẫu thân nguyên nhân. Càng quan trọng là ngại bần ái phú. Hắn vì hướng lên trên bò, cưới thủ trưởng nữ nhi, đối ngoại cấp chính mình đóng gói chính là nghệ thuật gia nhị đại. Tuy rằng trong nhà điều kiện giống nhau, nhưng là có khí khái có gia truyền, cha mẹ hai bên gặp mặt khi, nhà gái cha mẹ còn không có nhìn ra khác thường, đối thủ nghệ sĩ còn rất tôn kính, nhưng là Tề Thái chính mình giải một cái dối yêu cầu vô số nói dối đi lấp liếm. Chột dạ thực mau liền đem phụ thân cấp chạy về quê quán. Nói phụ thân muốn ẩn cư sáng tác, lại sau lại, chỉ thu tiền không trở về nhà, cũng là các loại lý do. Thê tử bận về việc mang hai tử, dần già không có cha mẹ chồng yêu cầu chiếu cố cũng cảm thấy càng nhẹ nhàng. Liền lại không đề qua vấn an công công sự, xử lý tăng sự khi... Hắn còn thỉnh kiến trúc sư suốt đêm đem cái kia tiểu lều phòng trang hoàng một phen. Cải trang thành phòng làm việc, nói là chủ nhân ẩn cư sáng tác địa phương, nữ bóng rối tinh cười lạnh. Hắn không phải muốn làm nghệ thuật gia nhị đại sao, ta ở mộ địa nhận thức thật nhiều cô hồn dã quỷ. Mỗi ngày thay phiên tượng thân giúp hắn phóng thích nghệ thuật thiên tính, Liễu Vi Trần. Thực hào, rất tuyệt chủ ý, rất nhiều thời điểm. Pháp luật cùng đạo đức đều không thể đối nhau giả tội ác làm ra trừng phạt. Quỷ hồn thủ đoạn ngược lại làm người cảm thấy thống khoái vô cùng. Ta đã đăng ký hảo thân phận, ta kêu Tề Ảnh, ta nhi tử kêu Tề Bân. Về sau liền dùng hiện tại gương mặt này đương hắn hàng xóm money phòng ở là đặc thù bộ môn giúp ta. Thuê, ta có thể ở nhà trẻ đương sinh hoạt lão sư. Còn muốn làm đặc thù bộ môn ngoại xính nhân viên hỗ trợ làm nhiệm vụ. Đều là có tiền lương, ta cảm thấy khá tốt, cảm ơn ngươi, Tề Ảnh dùng lão nhân dòng họ, còn mang đi cùng nàng cùng nhau thành tinh tiểu bóng rối tinh. Cùng kia một dương Tề lão sư phụ truyền xuống tới bóng rối. Chờ xem đồng bạn có hay không cơ duyên cùng nhau thành tinh. Liễu Vi Trần đối này cũng không ngoài ý muốn. Tề Ảnh làm bóng rối tinh, năng lực có điểm đặc thù, trừ bỏ có thể giống Lam Nhược cái này họa bì quỷ giống nhau chính mình họa mặt đổi mặt. Không có huyết nhục không cần lo lắng đổ máu bị thương. Còn bởi vì bóng rối đặc thù tính, có thể thao túng bóng dáng. Phía trước hai cái bóng rối tinh ở Tề Thái trong nhà tắt đèn đào tẩu chính là thao túng bóng dáng. Bóng dáng ẩn nấp tính hảo, thập phần có lợi cho đánh lén. Hơn nữa bóng rối còn có thể đem chính mình tàng đến bóng dáng đi. Đặc thù tính thực lợi cho ở đặc thù bộ môn phụ trợ hợp tác. Liễu Vi Trần gật gật đầu. Khá tốt, về sau có cái gì phiền toái có thể tìm chúng ta hỗ trợ. Mua di động sao? Có. Tổ trưởng Trương đem tổ người không cần nhị di động miễn phí đưa chúng ta. Có thể trước dùng, Tề Ảnh vui vẻ nói. Tới. Cùng ngươi trao đổi cái số WeChat, trao đổi liên hệ phương thức. Tề Ảnh mang theo Tề Bân lưu tại đạo quan ăn một đốn cơm trưa. Sau đó cùng Đường Tùng Linh học trù nghệ, tựa như nhân loại bình thường giống nhau. Từ nay về sau, Tề Ảnh hai người liền quá thượng mặt ngoài là nhân loại bình thường sinh hoạt. Đến nỗi bọn họ hàng xóm Tề Thái có thể hay không có mặt khác không thể tưởng tượng xui xẻo vận khí. Vậy khó mà nói, cuối tuần, Liễu Vi Trần ra tới tiếp Tề Ảnh mẫu tử khi, trong lúc vô tình nghe được lại đây khách hành hương mấy người lén ở nói thầm đi, gần nhất có. Cái quán nướng, ăn luôn là tiêu chảy, cố tình sinh ý đặc biệt hảo, thật nhiều người đều đi, ta cũng không biết sao, mỗi lần rõ ràng muốn đi nhà khác ăn, nhìn đến hắn nơi đó người nhiều vẫn là nhịn không được lại đi xếp hàng. Sau đó về nhà lại tiêu chảy, không cử báo sao? Cử báo, không ai quản a. Hơn nữa người khác còn nói ta báo giả cảnh, gây trở ngại công vụ. Tề Ảnh cũng nghe tới rồi lời này. Nói khẽ với Liễu Vi Trần nói, bọn họ nói quán nướng ta thấy đến quá, kia quán chủ tựa hồ không phải người. Nói quỷ lại không phải quỷ, nàng mới vừa vào chức đặc thù bộ môn. Cũng chưa thấy qua nhiều ít đồng loại. Phương diện này kiến thức thật đúng là không thâm ni Liễu Vi Trần như suy tư gì. Cái gì yêu quái sẽ thích ở chợ đêm bãi quán nướng? Không sát hại tính mệnh chính là làm người tiêu chảy. Đây là ở trò đùa dai. Vừa lúc tới rồi buổi tối khi, huyền thần đạo trưởng nháo muốn xuống núi đi dạo chợ Demonster, chúng ta xuống núi ăn nướng BBQ đi. Thôi, chính mình không thể nướng. Liễu Vi Trần vừa mới bắt đầu còn không quá tình nguyện. Rốt cuộc huyền thần đạo trưởng có cái không được tốt thói quen. Uống rượu, hơn nữa rượu phẩm cực kê Monster xuống núi ăn nướng BBQ. Huyền thần đạo trưởng không có khả năng không uống rượu. Hải, ta ở núi sâu rừng già ngồi xổm mấy tháng. Không thể làm ta xuống núi kiến thức một chút thành thị phồn hoa sao? Huyền thần đạo trưởng như vậy vừa nói. Liễu Vi Trần cũng không hảo lại cự tuyệt, ngẫm lại núi sâu rừng già gặm dã trái cây lão phụ thân. Cái kia hình ảnh làm hắn biểu đầy mặt nước mắt, hành đi, vừa vặn nghe nói cái rất có đặc sắc quán nướng, thật sự. Đương nhiên, mới vừa nghe khách hành hương nói, còn cùng tề ảnh bọn họ xác nhận quá quỷ quái khai đến quán nướng. Đủ đặc thù đi, không sai, Liễu Vi Trần quyết định. Nếu muốn ra cửa, vậy tài nguyên lợi dụng một chút, đem lão phụ thân mang đi rèn luyện thân thể. Đoàn người hưng phấn xuống núi, lần này liền Lăng Vân đều cùng nhau xuống dưới, liền ở chân núi, khoảng cách gần, đạo quan còn có Càn Khôn bàn trận pháp bảo hộ, Lăng Vân rốt cuộc có cơ hội ra tới đi bộ, Liễu Vi Trần thẳng đến chợ đêm, mang theo một đám người mua một đống lạn 7-8 tao đồ vật. Lăng Vân mua một đống điện tử động vật, chạy bằng điện miêu chạy bằng điện cầu, nãi miêu nãi cầu lớn nhỏ, da lông làm cực kỳ rất thật, xúc cảm cũng không tồi, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là thật sự, cùng đào dã chơi vui vẻ vô cùng, huyền thần đạo trưởng còn ở một bên ra siêu chú ý. Về sau cho các ngươi chảo mấy cái cô hồn dã quỷ nhét vào đi. Không cần pin cũng có thể khai, Liễu Vi Trần tưởng tượng một chút kia hình ảnh. Khách hành hương duỗi tay vuốt ve chạy bằng điện cầu, tiểu cầu một trương miệng, chớ có sờ, quấy rối tình dục cử báo, kia hình ảnh có thể xem sao? Lam Nhược đứng ở một nhà tình thú đồ dùng cửa tiệm. Nhìn tủ kính plastic hoa hoa, có lớn mật ý tưởng, sau đó đi vào, Liễu Vi Trần đỡ chán. Cũng không biết đợi lát nữa Lam Nhược từ trong tiệm ra tới chính mình còn có nhận biết hay không. Đến ra tới, vẫn là đường Tùng Linh tốt nhất, nghĩa phụ lại thành thật lại đáng tin cậy. Liễu Vi Trần chỉ chớp mắt, liền nhìn đến thành thật đáng tin cậy đường Tùng Linh càng tốc độ. Trực tiếp bỏ tiền mua cái quầy hàng, viết cái thẻ bài, lão trung y miễn phí hỏi khám. Người khác tiêu tiền, hắn đã bắt đầu bày quán kiếm tiền. Liễu Vi Trần, từ từ, người đây là vô chứng làm nghề y, trái pháp luật, sẽ bị mắng kẻ lừa đảo, đường Tùng Linh bình tĩnh nói. Ta chỉ bắt mạch, không bán dược không ghim kim, liền nói mấy câu công phu, lừa bọn họ cái gì? Liễu Vi Trần, hành đi, ngài cao hứng liền hảo, đường Tùng Linh vừa lòng, nhìn chính mình chiêu bài, còn có điểm không hài lòng, lại bỏ thêm mấy chữ. Chuyên trị vô sinh, Liễu Vi Trần, lại chỉ chớp mắt, liền nhìn đến Nguyên Tranh Minh đứng ở một cái thư quán trước mặt. Động tác nhanh chóng hướng trong lòng ngực tắc mấy quyển thư. Lén lút, mua chính là cái gì thư? Liễu Vi Trần cố ý chờ Nguyên Tranh Minh rời đi sau. Mới đi qua đi, sau đó cúi đầu vừa thấy, quầy hàng thượng tràn đầy Liêu Muội Bảo Điển Dương Chiến 36 kế mãnh nam công tâm kế. Khuê phòng bí kỹ, Liễu Vi Trần, không thể tưởng được thoạt nhìn nghiêm trang Nguyên Tranh Minh ngầm lại là như vậy muộn tao. Còn mua sách cấm ni đạo đức thượng, chúng ta muốn khinh bỉ hắn. Hành động thượng, chúng ta muốn hiểu biết địch nhân nhất cử nhất động. Cho nên, Liễu Vi Trần hạ giọng nói, vừa rồi cái kia soái ca mua chính là cái gì thư? Hắc hắc, như thế nào, các ngươi coi trọng cùng cái muội tử. quán chủ cười đáng khinh, từ trong bao lại nhảy ra mấy môn bìa mặt không thể nói thư. Cái này, hắn mua chính là loại này tình yêu phần ăn, liêu tao, công tâm, đoạt thân, từng bước ép sát, từng bước luân hãm, không cần 998, chỉ cần 99, chỉ cần 99. Huynh đệ, tới một bộ, Liễu Vi Trần bắt được cái kia phần ăn, tam quyển sách, đệ nhất bổn kêu Tình Thoại Bảo Điền, văn tự bàn, tuy rằng buồn nôn, còn thuộc bình thường, đệ nhị bổn kêu Công Tâm Bí Thuật, thế nhưng phối hợp các loại sinh động hình ảnh, ý bảo như thế nào phát ái muội chiếu câu dẫn đối phương. Còn nếu không cẩn thận lộ ra chính mình cơ bụng háng. Liễu Vi Trần vì hiện tại nam nhân tao thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ. Khó trách chính mình mẫu đơn chỉ có thể cùng tổ sư gia làm bạn. Nguyên lai là chính mình còn chưa đủ tao. Đệ tam bổn bìa mặt nhất đứng đắn. Kêu Cúc Hoa Bảo Điền. Liễu Vi Trần còn tưởng rằng là sơn trại võ công bí tịch. Mở ra vừa thấy, Liễu Vi Trần mặt đỏ lên. Nhanh chóng khép lại, đi người muội Cúc Hoa Bảo Điền. Nguyên lai thật là cái kia Cúc Hoa a. Ai, ta có phải hay không cho ngươi lấy sai rồi? Quán chủ đột nhiên lấy ra một cái bìa mặt giống nhau như đúc màu lam đế thư tịch nói. Ngượng ngùng ha, hái hoa bảo điển còn ở ta nơi này, Liễu Vi Trần mặt đỏ hồng. Khụ khụ, không sai, không lấy sai, sai gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng còn không phải là không sai. Liễu Vi Trần lấy đồng dạng lén lút thủ pháp, đem thư tàng tới rồi chính mình ba lô. Sau đó bình tĩnh mà đứng dậy. Còn nhân tiện mua một chuỗi đường hồ lô làm bộ chính mình thiên chân vô tà. Nơi xa, Nguyên Tranh Minh vừa lúc cũng mua một chuỗi đường hồ lô. Hai người tương tự cười, nhớ tới chính mình mới vừa mua thư, đồng thời lộ ra trí tại tất đắc tươi cười. Hắc hắc hắc hắc, cùng bộ kỹ thuật chỉ đạo thư tịch, ai thắng ai thua, phải xem ai tao quá ai. Hết chương.